các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 82: Quyết định liên thủ. Mạc Quốc Kỵ không nói gì, Ân Thiện Nhân là tuổi còn trẻ liền có thể ngồi lên Vô Ngân kiếm phái đệ nhất đan sư chỗ ngồi. Tại Vô Ngân kiếm phái địa vị gần với tông chủ, há lại chỉ biết luyện đan đơn giản như vậy. Nàng xem xét Mạc Vô Kỵ biểu lộ nên biết Mạc Vô Kỵ không muốn mạo hiểm như vậy. Mạc sư đệ, có lẽ người cảm thấy mạo hiểm không bằng cầu ổn. Trên thực tế, ta có thể không chút nào khoa trương cùng người nói một sự thật. Có thể trong tu luyện chỗ hết tài năng cường giả, không có người nào không phải vô số lần thời khắc sinh tử mà bỏ ra. Muốn thuận buồm xuôi gió trở thành cường giả, như vậy cơ hồ không có khả năng. Liền xếp như tu vị đi lên, không trải qua thời khắc sinh tử, cũng vô pháp trở thành cường giả chân chính. Cuối cùng vẫn là một phần vẫn là. Ân Thiện Nhân không biết nhìn chúng Mạc Vô Kỵ cái gì, một lần nữa mở miệng thuyết phục. Mạc Vô Kỵ mỉm cười, cũng không có nói lời nào. Chính hắn làm cái gì trong lòng cũng rất rõ ràng, không cần người khác đi thuyết phục. Mặc dù hắn đi vào thế giới này thời gian cũng không dài, muốn nói kinh lịch nguy cơ sinh tử, đoán chừng so với nữ nhân này còn muốn hơn bao nhiêu. Nếu như đánh giá hắn đi làm, căn bản không cần người khác thuyết phục. Nếu như không đáng hắn đi làm, hắn tuyệt không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Mạc sư đệ, người tu vị còn thấp, không rõ một cái tốt kiếm quyết công pháp đối với chúng ta Vô Ngân kiếm phái trọng yếu bực nào. Mạc Quốc Kỵ rút cuộc không còn trầm mặc, hắn đánh gãy Ân Thiện Nhân. Ân sư tỷ, ta là đệ tử tạp dịch. Ân Thiện Nhân lời nói sát là dừng lại. Đúng vậy à, Mạc Quốc Kỵ chính là một tên tạp dịch đệ tử Vô Ngân kiếm phái. Một tên tạp dịch đệ tử có thể nói cùng cũng không có quan hệ, mà lấy cái gì kiếm quyết công pháp đi hấp dẫn hắn, hoàn toàn là đàn gầy tai trâu. Lập tức Ân Thiện Nhân liền nghĩ đến, xem như một tên tạp dịch đệ tử, nếu tới tiền môn liền chắc chắn sẽ không đối với mình thực lực thờ ơ. Mạc sư đệ, người bây giờ tu luyện là công pháp gì? Ân Thiện Nhân quyết định từ công pháp tương đối bên trên mà phân tích cho Mạc Quốc Kỵ nghe, để hắn hiểu được chỗ tốt công pháp và kém công pháp lớn hơn bao nhiêu chỗ khác nhau. Mạc Quốc Kỵ biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ôm quyền nói: Mạc sư tỷ, ta tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Ân Thiện Nhân nghe được Mạc Quốc Kỵ há to mồm, xém chút nữa là một hơi không có nghẹn đi qua. Nàng là lần đầu tiên nghe được có người đem bất hủ phàm nhân quyết nói trang trọng như thế cùng nghiêm túc. Đây đối với môn công pháp này phi thường coi trọng, mới có cái loại trang trọng cùng nghiêm túc. Nếu không, nàng không thích lắm nói cười, nàng nói không chừng sẽ cười hít thở không thông. Hơn nửa ngày sau là mới hít một hơi nói ra: Mạc sư đệ, bất hủ phàm nhân quyết là cái kia cửa hàng tiêu thụ thời điểm nói danh tự, nghe nói rất đáng gờm, kỳ thực chính là một cái tầm thường nhất luyện khí cơ sở, người bên ngoài nhưng tuyệt đối không nên nói. Người tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, chỉ cần nói tu luyện luyện khí cơ sở, người khác liền biết. Làng đây là sợ Mạc Quốc Kỵ tương lai mất mặt. Mạc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu, y nguyên nói ra: Ân sư tỷ, cảm ơn người nhắc nhở, nhưng ta tu luyện đích thực là bất hủ phàm nhân quyết. Trên công pháp chính là danh tự này, vô luận là ai hỏi, ta cũng nói ta tu luyện bất hủ phàm nhân quyết. Cái này không có cái gì tốt mất mặt. Đối với bộ công pháp kia, Mạc Quốc Kỵ trong lòng còn có kính ý. Hắn cho rằng nếu như có một bộ công pháp có thể xưng là bất hủ phàm nhân quyết, cái kia nhất định là một bộ luyện khí cơ sở. Có lẽ đối với người khác mà nói tới, bộ công pháp kia rất rác rưởi, chẳng những tu vị tiến độ rất chậm mà còn kém cỏi nhất. Nhưng mà đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, bộ công pháp kia chính là bất hủ, bởi vì đây chính là duy nhất một bộ công pháp có thể cho phàm nhân bất hủ công pháp. Hắn là phàm nhân, cho nên hắn rõ ràng hiểu hơn bộ công pháp kia danh tự, cái tên đến thực quỷ, cũng không tồn tại lừa điểm hư giả. Ân Thiệt Nhân nghe được Mạc Quốc Kỵ như thế bướng bỉnh, đành phải vuốt ve trán của mình nói ra: "Tốt à, liền xem như ngươi tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, ngươi cuối cùng không thể chỉ dựa vào một bộ luyện công pháp trở thành cường giả. Ngươi còn cần pháp kỹ. Coi như ngươi tấn cấp đến trúc linh cảnh về sau, pháp kỹ mới là tu sĩ mạnh yếu đòn sát thủ." Lần này Ân Thiệt Nhân mình dừng lại không tiếp tục nói. Mạc Quốc Kỵ, một tên tạp dịch đệ tử tại luyện đan bên trên có thiên phú, là nghịch thiên, thế nhưng hắn có tư chất tu luyện quá kém, căn bản không có khả năng trúc linh thành công. Mình cùng hắn nói cái gì trúc linh, sau này pháp kỹ tầm quan trọng đơn giản. Ân Thiệt Nhân trong lòng thở dài, không có tiếp tục thuyết phục, là minh bạch Mạc Quốc Kỵ không muốn đi nguyên nhân. Đổi thành làng là Mạc Quốc Kỵ, có lẽ là cũng không muốn đi. Một cái 100% đều tấn cấp không được trúc linh cảnh giới, người dùng trúc linh cảnh cần pháp kỹ đi hấp dẫn hắn, khả năng hấp dẫn mới là quái sự. Pháp kỹ, Mạc Quốc Kỵ nhãn tình sáng lên. Nếu như công pháp đối với hắn không có lực hấp dẫn lời nói, cái kia pháp kỹ đối với hắn liền có đầy đủ lực hấp dẫn. Ân Thiệt Nhân nói không sai, một khi hắn tấn cấp trúc linh cảnh, cái kia pháp kỹ liền lộ ra rất trọng yếu. Lúc trước hắn cũng biết pháp kỹ, chỉ là hắn ngay cả một bản cơ bản nhất luyện khí cơ sở đều muốn dốc hết thân mới có thể học đến. Về phần pháp kỹ càng nàng nghĩ không dám nghĩ. Ân sư tỷ, người xác định nơi đó có pháp kỹ? Mạc Quốc Kỵ hai mắt sáng lên nói. Ân Thiện Nhân nghi ngờ hờ nhìn Mạc Quốc Kỵ, thuận miệng nói ra: "Loại chuyện này chỗ nào có thể xác định? Ta nghĩ nếu chỗ kia có thể thực sự là Vô Ngân kiếm phái một cái tiểu bối lưu lại, cái kia có pháp kỹ cũng không phải là chuyện ly kỳ gì." Ân sư tỷ, chuyện này ta làm, người nói cho ta biết, ta cần giúp một chút gấp gáp cái gì? Mạc Quốc Kỵ không chút do dự nói. Ân Thiện Nhân càng là kinh dị không thôi nhìn Mạc Quốc Kỵ trước đó. Nàng miệng đắng lưỡi khô thuyết phục Mạc Quốc Kỵ liên thủ, Mạc Quốc Kỵ đều không có lửa điểm hứng thú. Hiện tại nàng muốn bỏ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ ngược lại đồng ý. Người thế nhưng là muốn pháp kỹ? Ân Thiện Nhân suy đoán Mạc Quốc Kỵ khẳng định muốn pháp kỹ. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu. Không sai, ta đích xác là muốn có một bộ pháp kỹ bản thân. Chỉ là ta tu vị thấp, không biết có thể giúp đỡ gấp cái gì. Ân Thiện Nhân lập tức cao hứng nói. Người có thể giúp đỡ, chẳng những có thể giúp, hơn nữa có thể giúp đỡ đại ân. Người biết vệ sinh thú sao? Về phần Mạc Quốc Kỵ muốn pháp kỹ đoán chừng cũng vô dụng, là mới lười đi giải thích. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu. Nếu như là linh dược, hắn còn có thể hiểu một chút. Đối với yêu thú, hắn cơ hồ là một cách tiểu bạch. Đối với Mạc Quốc Kỵ không biết vệ sinh thú, Ân Thiện Nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, cẩn thận giải thích nói. Vệ sinh thú là một loại phi thường trân quý yêu thú, vô số người muốn thu hoạch loại này yêu thú đều có khả năng. Loại này yêu thú có một cái bản năng, chính là thôn vệ sinh cơ, vô luận là linh dược sinh cơ, cái sống sinh mệnh các loại, chỉ cần là có sinh cơ khí tức, nó đều có thể thôn vệ. Ân sư tỷ, ngươi nói lời này có một đầu vệ sinh thú, lời này là linh dược sinh cơ đều bị vệ sinh thú lướt mắt. Ân Thiện Nhân đáp, nơi này thật là có một đầu vệ sinh thú. Về phần nơi này linh dược sinh cơ có hay không bị đầu kia vệ sinh thú thôn phệ, ta cũng không rõ. Có lẽ vệ sinh thú chủ nhân xuất thủ tạo thành. Ngươi đừng tưởng rằng một đầu vệ sinh thú sẽ không duyên vô cớ lại đến đây. Nếu như không có người mang đến, là Vô Ngân kiếm phái linh dược kiếm sơn, há có thể để một đầu vệ sinh thú tiến đến? Mạc Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn chưa từng gặp qua vệ sinh thú. Từ lúc trước Ân Thiện Nhân đều kém chút nữa chết mất, là hắn biết cái vệ sinh thú kia so với hắn lợi hại hơn nhiều. Nếu là một người chủ nhân, liền xem hắn còn muốn pháp kỹ, đoán chừng là cũng muốn chết. tựa hồ nhìn ra Mặc Vô Kỵ ý nghĩa. Ân thiện nhân cười nhạt một tiếng. Người cũng không cần lo lắng, tao đoán chừng cái kia vệ sinh thú chủ nhân đã vẫn lạc mất rồi, nếu không cũng không để cho một đầu ấu liền vệ sinh thú đi ra. Ta đang đào tẩu trước đó thấy được đầu kia vệ sinh thú tối đa mới là cấp 3 yêu thú, tương đương với một cái thoát phàm cảnh mà thôi. Nếu không phải vệ sinh thú thần niệm quá mạnh lại đột nhiên đối với ta tập kích, ta vẫn có tự cứu cơ hội. Thoát phàm cảnh hay là còn nhỏ, mà Quốc Kỵ thế nhưng biết thoát phàm cảnh tiến thêm một bước chính là nguyên đan cảnh. Nguyên đan cảnh thế nhưng thuộc về địa giới tam trọng thiên tầng thứ nhất. Cái kia Ân Sư Tỷ là cảnh giới cái gì? Mà Quốc Kỵ biết không nên hỏi thăm đối phương cảnh giới, nhưng quan hệ đến cái lại mạng nhỏ của hắn, hắn không thể không hỏi. Ta thoát phàm viên mãn, nếu không gặp phải có thể thôn vệ sinh cơ vệ sinh thú, ta không cần tìm ngươi hỗ trợ cũng có thể tiến vào chỗ kia. Ân thiện nhân đáp. Mà Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, chỉ giống như vệ sinh thú tu vị, dựa vào cái gì liền có thể xử lý vệ sinh thú? Hắn tu vị thấp như vậy sao có thể hỗ trợ? Mạc sư đệ, ta có một cái đan phương gọi là sinh cơ đạp hoa đan, đây là một loại nhị phẩm nhân linh đan. Loại này đan có thể khôi phục sinh cơ, ngăn cản sinh cơ toán loạn. Nhưng cái loại đan có một cái khuyết điểm, chính là loại này đan nhất định phải hiện luyện hiện ăn, tốt nhất là nhân lúc còn nóng ăn. Không đợi Ân thiện nhân đem nói hết lời, Mạc Quốc Kỵ đoán được hiểu. Ân sư tỷ, ý ngươi là muốn ta đi theo phía sau ngươi vì ngươi luyện chế sinh cơ đạp hoa đan? Ân thiện nhân gật đầu nói, đúng vậy, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi ngăn trở vệ sinh thú cơ thôn phệ, ngươi chỉ cần luyện chế ra sinh cơ đạp hoa đan là có thể. Mà nên ta sẽ cùng vệ sinh thú đánh nhau thời điểm, ngươi muốn đem đan dược đưa vào trong miệng của ta. Khó trách nói mình có thể giúp một tay, nguyên lai là luyện đan. Mạc Quốc Kỵ khó khăn nói, Ân sư tỷ, nhưng ta mới là một cái nhất phẩm nhân đan sư. Chương 83, Ân thiên nhân chấn kinh. Ta lếm qua người luyện chế đan dược Vô Ngân kiếm phái nhất phẩm nhân đan sư bên trong, vẫn chưa có người nào có thể luyện chế ra loại kia đẳng cấp nhất phẩm nhân linh đan. Ta cho rằng người đã bảo sắp đột phá nhị phẩm nhân đan sư quan khẩu, chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút xíu, người liền có thể trở thành một cái nhị phẩm nhân đan sư. Ân thiện nhân nhìn Mạc Quốc Kỵ nghiêm túc nói. Mạc Quốc Kỵ đành phải nói ra, kỳ thật ta sớm đã luyện chế nhị phẩm nhân linh đan, chỉ là không thành công mà thôi. Lời này nhiều như vậy linh dược, Mạc Quốc Kỵ luyện chế ra nhất phẩm nhân linh đan về sau, há có thể không đi liếm thử luyện chế nhị phẩm nhân linh đan? Hắn chẳng những liếm thử đi luyện chế qua, mà luyện chế không phải một hai lò, hắn dòng dã luyện chế gần 60-70 lô nhị phẩm nhân linh đan, đều không ngoại lệ thất bại. May mắn nơi này linh dược chất thành núi, bằng không mà nói, cường đại đến đâu tông môn khẳng định không nhịn được hắn loại này dày vò. Về sau Mạc Quốc Kỵ cho rằng hắn bây giờ chưa có năng lực luyện chế nhị phẩm nhân linh đan, chủ yếu bởi vì hắn tích lũy quá ít. Không còn luyện chế ra nhị phẩm nhân linh đan, hắn mới luyện chế ra một đống tụ linh đan, phục nguyên đan, cùng với nhuận huyết đan. Ân thiện nhân cười nhạt một tiếng, người sở dĩ không có đột phá đến nhị phẩm nhân đan sư, nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, người sâu trong nội tâm cảm thấy trở thành một cái đan sư vô cùng khó khăn. Đối với mình trở thành thời gian ngắn nhất phẩm nhân đan sư rất hài lòng, cho nên trong tiềm thức cảm thấy không có khả năng trong thời gian ngắn trở thành nhị phẩm nhân đan sư. Đây là lòng tin ngươi chưa đủ. Thứ hai, ngươi tại luyện chế nhị phẩm nhân linh đan thời điểm, đối với trong đan lô dược liệu khống chế hay là dừng lại tại luyện chế nhất phẩm nhân linh đan bên trên, điểm này chỉ cần qua một đoạn thời gian, ngươi tự động sẽ sửa chính tới. Bất quá bây giờ, có ta ở đây, ta trong thời gian ngắn nhất uốn nắn sai lầm của ngươi, để cho ngươi chính xác luyện chế ra nhị phẩm nhân linh đan. Mạc Vô Kỵ nghe ngẩn ngơ, điểm thứ nhất, Ân thiện nhân nói lừa điểm không sai. Hắn tiềm thức ở trong lúc đó cho rằng mình trong thời gian ngắn thật không thể trở thành nhị phẩm nhân đan sư. Về phần điểm thứ hai, hắn ngược lại không có càng nhiều trải nghiệm. Không nên hỏi ta làm thế nào biết đến, bởi vì ta từng đã ở dạng này. Cũng đừng cho rằng trong thời gian ngắn liền trở thành một cái nhị phẩm nhân đan sư không có khả năng. Ta nghe sư phụ ta nói, sư tổ ta từ học tập luyện đan đến trở thành một cái địa đan sư chỉ tốn thời gian nửa năm. Trên đời này chính là thiên tài tồn tại. Những thiên tài này tại bộ phận lĩnh vực có thường nhân không thể nào hiểu được thiên phú. Người có thể bằng vào nhiều năm học tập lý luận tri thức, tại hơn nửa tháng có thể trở thành nhất phẩm nhân đan sư, người cũng là một cái đan đạo thiên tài. Đang nghe ân thiện nhân nói, làng sư tổ tại thời gian nửa năm liền trở thành địa đan sư. Dù là biết rõ, ân thiện nhân muốn tăng cường lòng tin cho hắn, mà quốc kỵ y nguyên không thể không thừa nhận, ân thiện nhân lời nói có tác dụng. Tại cảm giác của hắn bên trong, luyện đan tựa hồ không có người khác nói ra nan như vậy. Thật sự hắn là nhận lấy truyền ngôn ảnh hưởng, không thể để mắt đến tự thân ưu thế. Ưu thế của hắn chính là ở địa cầu thời điểm, liền đối với các loại thực vật đặc tính hiểu rõ vô cùng. Tại tiếp xúc vô tự đan thư, về sau, đối với linh dược đặc tính cũng là hơn xa so với đồng dạng đan sư, thậm chí có thể suy một ra ba. Tăng thêm thủ quyết của hắn cùng với đan quyết, có lẽ hắn thực có thể lại tấn thêm một bước. Ân thiện nhân tiếp tục nói, trừ cái đó ra suy tính một cái đan sư, một cái trọng yếu khác tiêu chuẩn chính là hắn đối với linh dược chiết xuất. Độ có thể bao nhiêu? Phổ thông linh thảo chiết xuất, người bây giờ đạt tới bao nhiêu? Mà quốc kỵ thành thật nói, hẳn là có thể đạt tới 8 phần 10 đi. Mặc dù hắn cho là mình tại linh dược chiết xuất bên trên có thể đạt tới 9 thành, nhưng mặc quốc kỵ không có tiếp xúc qua phương diện này, không biết hắn tính toán có đúng hay không, hoặc là có hay không khác tiêu chuẩn, cho nên hắn dứt khoát nói ít một chút. Ân thiện nhân nghe được mặc quốc kỵ nói linh dược chiết xuất có thể tới 8 thành, thậm chí càng nhiều, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đồng thời trong lòng đối với Mạc Quốc Kỵ cách nhìn kịch liệt hạ xuống, liền xem như làng hiện tại đối với linh dược chiết xuất bất quá mới hơn 8 phần một chút. Bình thường nhất phẩm nhân đan sư đối với linh dược chiết xuất có thể tới 6-7 thành coi như không tệ, linh dược chiết xuất hơn cao vậy là càng khó đạt tới. Thậm chí một người tại linh dược chiết xuất bên trên đạt tới 8 thành, nhưng là hắn muốn đạt tới 9 thành có lẽ mấy chục năm mới khó có thể vượt qua. Chính vì vậy làng mới cho rằng Mạc Quốc Kỵ khoác lác. Mạc Quốc Kỵ sở dĩ dám khoác lác đó là cho là làng nhìn không ra, nhưng lại không biết làng là cảnh giới luyện đan. Mạc Quốc Kỵ chỉ cần động thủ luyện đan là có thể thấy được Mạc Quốc Kỵ đối với linh dược chiết xuất bao nhiêu. Ân sư tỷ, vậy ta liền luyện chế một lò nhị phẩm nhân linh đan thử nhìn xem một chút ở giữa sai lầm có hay không, còn xin ân sư tỷ chỉ giáo. Mạc Quốc Kỵ gặp ân thiện nhân không nói lời nào, dứt khoát ôm quyền thành khẩn nói ra. Ân thiện nhân gật gật đầu, tốt, bây giờ liền luyện chế. Làng không có điểm phá Mạc Quốc Kỵ, dù là đợi lát nữa Mạc Quốc Kỵ luyện đan chiết xuất xa xa không tới 8 thành, làng cũng không phá. Mạc Quốc Kỵ lựa chọn là thanh độc đan, loại đan dược này chính là nhị phẩm nhân linh đan, có thể giải đi nhiều loại độc. Mạc Quốc Kỵ trước đó luyện chế ra mấy chục lô nhị phẩm nhân linh đan không có thành công, thanh độc đan liền chiếm cứ một lửa số lần. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ lựa chọn thanh độc đan, ân thiện nhân tựa hồ có chút minh bạch Mạc Quốc Kỵ vì sao không có sảng khoái đáp ứng cùng nàng đi đối phó cái đầu kia vệ sinh thú. Rất rõ ràng Mạc Quốc Kỵ đối với mình mạng nhỏ nhìn rất lặng. Ân thiện nhân trong lòng than nhỏ, may mắn Mạc Quốc Kỵ linh căn từ chất kém cỏi, nếu Mạc Quốc Kỵ linh tràn căn từ chất rất tốt lời nói, vậy hắn thật uổng công loại này linh căn tư chất và luyện đan thiên phú. Dưới cái nhìn của làng, một cái đối với mình mạng nhỏ nhìn quá lặng, sợ hãi người sợ chết, tại tu luyện một đường bên trên rất khó đi xa, tu sĩ há có thể thuận buồm xuôi gió, cuối cùng có đối mặt sinh tử thời điểm. Bất quá Mạc Quốc Kỵ lựa chọn thanh độc đan ngược lại vừa vặn phù hợp, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ có thể luyện chế thanh độc đan, vậy hắn liền có thể luyện chế ra sinh cơ đạp hoa đan. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên không biết ân thiện nhân là thế nào nghĩ, liền xem như biết hắn cũng không để ý. Hắn tự nhiên trân quý chính mạng nhỏ của mình, như vậy tuyệt đối không phải là sợ hãi cái chết, không có ý nghĩa cầm sinh mệnh mạo hiểm. Đây không phải là tính cách của hắn. Nếu như hắn thấy đối mặt với sinh tử so với hắn mạng nhỏ quan trọng hơn, dù là biết rõ lập tức chết ngay, hắn cũng không có lửa bước lùi. Luyện chế thành độc đan đích thực là đề phòng vạn nhất. Ban đầu ở nhiều châu thời điểm, hắn thiếu chút nữa bị trúng độc tiễn mộc độc. Hiện tại bắt đầu tu luyện, tiếp xúc phàm nhân trong mắt tiên sư, một khi bị hạ độc, hắn chỉ còn có thể hay không nghe đi ra, đó là hai chuyện. Nếu thành một cái luyện đan sư, luyện chế một ít giải độc đan dự bị, có cái gì không được? Dược liệu đều là tươi mới nhất. Mà Quốc Kỵ cùng Hỏa Diễm Thạch nhóm đan lô bắt đầu thanh lý đan lô. Đan lô thanh lý về sau, mà Quốc Kỵ đem linh dược theo thứ tự để vào trong lò luyện đan, bắt đầu chiết xuất dược liệu. Tại khi nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ thanh lý đàn lô tổ pháp về sau, Ân Thiện Nhân chính là kinh dị không thôi. Khi lạc thấy qua Mạc Quốc Kỵ lấy tay quyết phối hợp nguyên lực đi chiết xuất dược liệu, không phải cùng cái khác đan sư mượn nhờ ngoại vật quấy nhiễu chiết xuất dược liệu, Ân Thiện Nhân lập tức đứng lên. Làng có thể khẳng định Mạc Quốc Kỵ lấy dược đàn truyền thừa không đơn giản. Tại Vô Ngân Kiếm Phái, ngoại trừ làng bên ngoài ra, không thấy ai người thứ hai nhân đan sư có thể lấy tay quyết phối hợp với nguyên lực chiết xuất dược liệu đan. Chính nàng tại nhân đan sư cảnh giới có thể làm được điểm này là bởi vì làng luyện đan truyền thừa phi thường không tầm thường, mà lại là làng có được cái điểm này thời điểm đã là tam phẩm nhân đan sư. Hiện tại làng trông thấy Mạc Quốc Kỵ nhất phẩm nhân đan sư cảnh giới có thể lấy tay quyết phối hợp với nguyên lực luyện đan, đây quả thực không để cho làng dám tin tưởng, cho dù làng cũng không làm được. Thế nhưng sự thực đang ngựa trước mắt, Mạc Quốc Kỵ chính là làm như vậy. Kỳ thật Mạc Quốc Kỵ đã bắt đầu thù liễm. Tại khi nhìn thấy Thạch Tuấn dùng cái lồi loại đồ chơi này đi chiết xuất dược liệu, Mạc Quốc Kỵ liền biết hắn luyện đàn thủ pháp cùng với đàn quyết phi thường không tầm thường. Chính là bởi vì phi thường không tầm thường, hắn mới không dùng đan quyết thần túy lấy tay quyết đi luyện đan. Hắn một loại dự cảm, đan quyết loại vật này không thể tùy tiện lấy ra bị người khác trông thấy, mà là lại vì tu vị cảnh giới của hắn muốn hoàn toàn dùng đan quyết đến khống chế luyện đan còn có chút miễn cưỡng. Đan quyết trên giảng giải phải dùng thần niệm khống chế, hắn không biết thần niệm là cái gì, chỉ có thể dùng ý chí của mình cưỡng ép khống chế. Dạng này luyện chế tới đan dược lúc tốt xấu thời điểm so với thủ quyết luyện chế đan dược tốt hơn nhiều, hỏng thời điểm trực tiếp thất bại. Có thể dụng ý chí đi khống chế, đây là Mạc Quốc Kỵ lúc trước vì dẫn đạo thiểm lôi oanh kích mạch lạc thời điểm trong lúc đó vô tình học được một cái loại bản lãnh. Hiện tại hắn có thể tu luyện công pháp không cần tiếp tục dùng ý chí lực đi khống chế lôi hồ oanh kích kinh mạch, hiện tại học tập luyện đan thời điểm lại lấy ra dùng làm đan quyết bên trên. Từng cây linh thảo tạp chất bị Mạc Quốc Kỵ lấy ra quyết bỏ đi ra, sau đó tạo thành cặn bã bị Mạc Quốc Kỵ ném ra ngoài đan lô. Ân Thiện Nhân trong mắt chấn kinh càng đậm, làng phát hiện trước đó Mạc Quốc Kỵ lời nói không phải khoác lác mà là quá khiêm nhường. Mạc Quốc Kỵ chiết xuất linh dược tuyệt đối có 8 thành. Không đúng, đây không chỉ là 8 thành. Khi Mạc Quốc Kỵ một lần nữa đem bộ phận cặn bã đánh ra đan lô về sau, Ân Thiện Nhẫn kém chút nữa kinh ngạc kêu thành tiếng. Chương 84. Vệ sinh thú. Khi Mạc Quốc Kỵ chiết xuất hoàn tất, bắt đầu dung hợp dược dịch thời điểm, Ân Thiện Nhân càng là có thể khẳng định Mạc Quốc Kỵ đối với dược vật chiết xuất đã không thể so với đàn kém hơn. Chiết xuất đi ra dược vật độ tinh khiết tuyệt đối đạt tới 8 thành rưỡi tả hữu. Mạc Quốc Kỵ hay là một cái nhất phẩm nhân đan sư liền có thể đem linh dược chiết xuất đến 8 thành rưỡi độ tinh khiết, loại tiềm lực này tuyệt đối có thể trở thành địa đan sư tồn tại. Nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ từ chất tu luyện, Ân Thiện Nhân một lần nữa vô lực thở dài. Mạc Quốc Kỵ đã chú định muốn lãng phí thiên phú của hắn bởi vì một cái nào địa đan sư dựa vào luyện đan tư chất thành tựu tư chất tu luyện cũng là một dạng trọng yếu. Đây chính là vì cái gì luyện đan sư như thế thừa thớt duyên cớ. Có lẽ là tâm lý tác dụng. Đang nghe xong Ân Thiện Nhân một lời nói về sau, mà Quốc Kỵ cái này một lọ thành độc đan luyện chế cực kỳ thuận tay. Mắt thấy dược tính sắp dung hợp vẫn không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mấy cái phút sau, dược tính dung hợp hoàn tất, Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm thở phào một cái. Lúc trước hắn luyện chế thất bại mấy chục lô đan dược, còn không có một lò có thể bắt đầu ngưng đan. Hiện tại hắn dược tính dung hợp hoàn tất, bước kế tiếp liền muốn bắt đầu ngưng đan. Nguyên khí phối hợp thủ quyết rơi vào trong lò đan chiết xuất dung hợp. Qua linh dược bên trên, Mạc Quốc Kỵ thậm chí còn chưa bắt đầu ngưng đan, liền nghe đến cái kia linh dược bộc phát ra bành một tiếng, lập tức mùi khét truyền ra. Mạc Quốc Kỵ thất vọng ngừng tiếp tục ngưng đan, nhìn Ẩn Thiên Nhẫn. Có lẽ theo hắn không ngừng thất bại, hắn có thể tổng kết ra vài vấn đề trong đó, nhưng hiện tại không có người chỉ điểm, hắn không biết mình vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Ẩn Thiên Nhẫn thở dài trong lòng một tiếng, nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi: người có phải hay không rất muốn biết người luyện chế nhị phẩm nhân linh đan thất bại vì nguyên cớ nào? Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu không nói gì, trong lòng lại nói đây không phải là nói nhảm sao? Người là ta gặp qua một thiên tài nhất luyện đan sư, ta từ đầu tới đuôi cũng không nhìn ra người luyện đan xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ân Thiện Nhân hồi đáp, không đợi Mạc Quốc Kỵ hỏi lại, Ân Thiện Nhân lại một lần nữa nói ra. Vấn đề của ngươi không phải xuất hiện ở luyện đan bên trên, mà là xuất hiện ở đan hỏa bên trên. Ngươi dùng hỏa diễm thạch luyện đan. Hỏa diễm thạch luyện đan so với bình thường hỏa diễm luyện đan vốn là khó hơn nhiều, tăng thêm ngươi dùng chính là hỏa diễm thạch ở trong kém nhất một loại xích diễm thạch. Xích diễm thạch nhiệt độ chẳng những thấp nhất còn là cực kỳ không ổn định, cho nên ngươi tại lúc ngưng đan dược vật dung hợp có chút phù phiếm. Mạc Quốc Kỵ cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng lắng nghe Ẩn Thiên Nhân giải thích. Hắn tin tưởng Ẩn Thiên Nhân sẽ giải thích cặn kẽ cho hắn. Quả nhiên, Ẩn Thiên Nhân tiếp tục nói, trước người trông thấy cù đan sư cùng thạch đan sư dùng xích diễm thạch luyện chế ra tới tam phẩm nhân linh đan. Bởi vì cù đan sư cảnh giới luyện đan đã đến vô hạn tứ phẩm địa đan sư, mà thạch đan sư bởi vì hỗ trợ của người, hắn luyện chế tới ngưng lạc đan chỉ có thể miễn cưỡng là tam phẩm nhân linh đan. Điểm trọng yếu nhất là tu vị bọn họ đều hơn xa ngươi, có thể dùng nguyên lực của mình phối hợp với đan hỏa tiến hành dùng thuốc. Mà ngươi, nếu là ta nhìn không lầm, ngươi hẳn là ở thác mạch sơ kỳ, ta gặp qua tu vị thấp nhất nhị phẩm. Nhân đan sư đều là thác mạch hậu kỳ, quả nhiên là tu vị vấn đề. Mà Quốc Kỵ trong lòng thầm than, hắn lúc trước thất bại thời điểm liền cân nhắc có hay không bởi vì hắn tu vị không đủ. Bởi vì hắn mỗi lần dùng nguyên lực phối hợp thủ quyết dược dịch thời điểm luôn có chút lực bất tòng tâm, luyện đan nhất định phải dùng tu vị cùng đi lên. Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ ở giữa hỏi một câu, không nhất định, có chút cường đại đan sư bọn hắn dùng là phong bế tu vị, một dạng có thể luyện chế gia đình cấp đan dược, nhưng loại này đan sư càng thêm ít, mà liền xem như bọn hắn cũng không phải tại không có tu vị thời điểm liền trở thành cường đại đan sư. Nghe được Ân Thiện Nhân giải thích, Mạc Quốc Kỵ nói ra, không phải là ta không muốn cùng ngươi đi, ta hiện tại trình độ không có cách nào luyện chế sinh cơ đàm hoa đan. Ân Thiện Nhân có chút do dự, lấy ra một viên màu cam tảng đá nói, ta cái này có một viên tranh diễm thạch, hỏa diễm nhiệt độ so với xích diễm thạch cao hơn một cái cấp bậc, thậm chí không thể so với đồng dạng điệu hỏa yếu đi, rất có thể để cho người luyện chế ra sinh cơ đàm hoa đan. Chỉ là ta chỉ có một viên mà thôi, không có cách nào cho người thí nghiệm. Nếu hiện tại người nguyện ý mạo hiểm lời nói, chúng ta bây giờ liền đi. Mà lại người phải nhớ kỹ, một khi kinh động vệ sinh thú, người chỉ có một lần luyện đan cơ hội. Sau khi nói xong, Ân Thiện Nhân sợ Mạc Quốc Kỵ không đồng ý liền tiếp tục nói, nếu là có pháp kỹ, ta trước tiên tùy cho ngươi tuyển chọn. Nếu không có pháp kỹ, chúng ta còn có thể sống sót, ta hứa hẹn đưa ngươi một môn pháp kỹ. Tốt, ta và ngươi cùng đi. Ân thiện nhân cam đoan hắn có thể thu được một môn pháp kỹ. Hắn còn cái gì tốt do dự? Hắn hiện tại có thể tu luyện chỉ cần một môn pháp kỹ, chỉ ít gặp phải sự tình cũng có sức hoàn thủ. Ân thiện nhân trong mắt lộ ra một tia tán tưởng. Mặc sư đệ quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ta dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Sau lửa cái canh giờ, Ân thiện nhân đứng tại một chỗ hẻm núi bên ngoài. Chẳng lẽ là chỗ này? Mạc Phúc Kỵ cõng một cái đàn lồ nghi hoặc nhìn Ân thiện nhân. Chỗ này hẹp núi, khắp nơi đều là xanh tươi mơn mởn. Các loại linh thảo so với hắn lúc trước đào hàng phủ tu luyện, luyện đàn địa phương còn muốn chân quý, chính là linh khí cũng lồng đậm vô cùng. Ân thiện nhân ngưng trọng gật đầu, đúng chính là chỗ này. Chỉ cần chúng ta có thể tiến vào chỗ này hẹp núi, càng đi về phía trước hơn 20 trượng, người liền có thể trông thấy vệ sinh thú chỗ đó. Thế nhưng nơi này sinh cơ rạt rào. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói xong, Ân thiện nhân liền đánh gãy Mạc Quốc Kỵ. Người cho rằng vệ sinh thú chỗ ở chính là đất đá cằn, sinh cơ biến mất sao? Liền xem như con thỏ không ăn gần hang, vệ sinh thú há lại con thỏ có thể so sánh? Nếu như người gặp vệ sinh thú như vậy, liền chúc mừng ngươi, người tìm một cái khu vực phiến, khu vực sinh cơ thịnh vượng nhất, linh khí lồng lặc nhất địa phương. Bởi vì bất luận cái gì địa phương, vệ sinh thú đều sẽ lựa chọn sinh cơ cùng với linh khí mạnh nhất chỗ ở lại. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, vệ sinh thú cũng coi như là một phiến khu vực quân chủ. Nói xong, Ân thiện nhân vỗ thắt lưng, trong tay không hiểu nhiều một thanh trường kiếm, lập tức lạc ra hiệu Mạc Quốc Kỵ một chút cẩn thận đi vào hẻm núi. Ân sư tỷ, nhiều người như vậy muốn bắt vệ sinh thú, có phải hay không bởi vì vệ sinh thú có thể tìm được một vùng sinh cơ cùng linh khí lồng lặc nhất địa phương? Mạc Quốc Kỵ cùng sau lưng Ân thiện nhân nhỏ giọng nói. Ân thiện nhân lực chú ý hoàn toàn tập trung lại, một bên tiến lên một bên trả lời Mạc Quốc Kỵ lời nói. Đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ. Vệ sinh thú còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn, chính là thân thể ẩn chứa vô thượng sinh cơ. Loại này sinh cơ bao hàm quá nhiều tu luyện đạo lý, có thể để cho người ta nhẹ nhõm tấn cấp. Tỷ như ta hiện tại là thoát phàm viên mãn, chỉ cần có thể đạt được vệ sinh thú, nhất định có thể bước vào nguyên cảnh đan, trở thành địa giới tu sĩ. Ta trong này trước hết cầu chúc Ân sư tỷ có thể bắt được vệ sinh thú, tấn cấp nguyên đan cảnh, trở thành địa giới cường giả. Đúng Ân sư tỷ, người thắt lưng cái kia túi nhỏ là cái gì? Tùy tiện vỗ ra liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Mà Quốc Kỵ chỉ cần một bộ tu luyện pháp kỹ là có thể. Đối với vệ sinh thú loại vật này, hắn muốn cũng vô dụng. Ngược lại đối với Ân thiện nhân thắt lưng kia cái túi nhỏ, hắn sớm nghĩ hỏi thăm. Đó là chữ vật đại, có thể tồn tại thể tích khá lớn vật phẩm. Loại này chữ vật pháp bảo cực kỳ thưa thớt. Ta cái này chính là chữ vật đại, là sư phụ ta đưa cho. Ân thiện nhân một bên trả lời Mạc Quốc Kỵ, một bên nhanh chóng hướng phía trước di động. Chữ vật đại, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên phi thường bức thiết, muốn nắm giữ một cái bảo vật như vậy. Bằng không mà nói, hắn đi tới chỗ nào cũng không tiện, không thể chỗ nào cũng muốn đem luyện dược thiết bị mang theo đi. Hắn cái này luyện dược thiết bị mặc dù tương đối nhỏ, cũng có nặng gần mấy chục cân. Nhanh đến, Ân thiện nhân nói lời đầy cảnh giác. Mạc Quốc Kỵ suy nghĩ lung tung. Mạc Quốc Kỵ ngẩng đầu nhìn thấy một mảnh xanh đậm dây leo, cái kia dây leo đằng sau mơ hồ có một cái huyệt động. Vệ sinh thú khẳng định có đang ngủ, người bây giờ liền khai lò luyện đan. Một khi ngươi luyện đan, cái kia vệ sinh thú lập tức bừng tỉnh, ta giúp ngươi ngăn trở sinh cơ trôi qua, hết thảy liền dựa vào ngươi. Ân thiện nhân lời nói còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Lập tức Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được toàn thân từng đợt suy yếu, tựa hồ sinh mệnh cùng với linh hồn hắn đều muốn bị rút đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.